Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, Tuấn Anh rất vui khi hôm nay được gặp lại quý vị trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya vào khung giờ này mỗi ngày. Trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin gửi đến quý vị một câu chuyện mà có thật do chính tác giả kể lại, có tựa đề là Bóng Ma Trong Tôi của tác giả Lily. Đây là tập hợp những câu chuyện mà có thật do chính tác giả trải qua trong suốt tuổi thơ và cuộc sống của mình, kể lại cho tất cả quý vị nghe. Và không để quý vị chờ lâu thêm nữa, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi tập 1 trong bộ truyện Ma 2 tập mang tựa đề Bóng Ma Trong Tôi, tác giả Lily, qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tôi còn nhỏ, cái thời chắc tôi chỉ chừng 7-8 tuổi, cái tuổi mà cứ nghe ông bà hay người lớn nhắc đến ma là đã khiến tôi phải rùng mình, nổi gai ốc. Mà có ai đó giả ma chọc tôi thì tôi phải khóc thét lên chán chê mới có thể nín được. Ma quỷ theo cái trí tưởng tượng của tôi là một đứa trẻ đầu óc còn non nớt thì chúng chỉ toàn là những đám đầu trâu, mặt ngựa, hung ác vô ngần. Có những cánh tay nổi đầy bắp thịt rắn như sắt và những bàn tay gân guốc cầm những kìm để cặp lưỡi, vặn răng, những bàn vả, những búa rìu, những cưa để bổ xẻ tội nhân. Tôi liên tưởng đến những hình cụ ghê gớm như vạc dầu, cột đồng lửa, đến cả những cầu vồng với đàn chó ngao đứng trực sẵn dưới. Những hình ảnh kỳ quái, ghê sợ ấy không phải tự óc non nớt của tôi nghĩ ra, mà do ở những bức tranh treo ở chùa Thổ Pháp. Mỗi khi có đám chay lập đàn phá ngục là tôi được xem. Nhưng quả thật, với một thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch như tôi, thì ma như một phạm trù gì đó thường khiến tôi đôi lần cũng nghĩ đến ma thì lại như một sự khác biệt hoàn toàn theo trí tưởng tượng của chính tôi. Bởi có lúc thì tôi tưởng tượng ra nó là một nàng tiên xinh đẹp vô cùng, với mái tóc dài chấm gót chân, khuôn mặt xinh xắn. Nhưng cũng có lần thì nó lại là một vị hung thần hay ác quỷ với khuôn mặt luôn luôn biến đổi theo đủ mọi hình dáng kỳ quái. Cũng chính nhờ cái trí tưởng tượng có thể là quá phong phú đó của tôi, tự dưng nó biến tôi trở thành một đứa trẻ vô cùng nhút nhát. Nhưng ngược lại thì tôi lại được bù lại bởi tính tự đắc của mình, là mình có thể nói vô cùng mãnh liệt. Có khi nó còn làm át hẳn đi cái tính vốn dĩ sợ sệt và nhút nhát của tôi. Tôi còn nhớ như in vào một cái đêm tối trời và đầy giá lạnh của mùa đông, khi tôi và mấy anh trai lẫn anh họ ngồi trên giường. Tôi được nghe anh kể về một câu chuyện ma, do tôi cứ bắt anh mình phải kể cho tôi nghe mãi. Mặc dù rất sợ ma, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ thích nghe mọi người kể về nó cho tôi nghe mới lạ chứ. Sau khi anh tôi kể xong một chuyện ma, rồi muốn thử xem trong chúng tôi có đứa nào bảo không, anh tôi đặt ra một cuộc thi rất giản dị nhưng rất khó cho những ai có tính nhút nhát hay sợ như tôi. Cuộc thi được anh tôi thiết kế như thế này: nếu ai trong hai anh em chúng tôi có thể ra góc tận cùng vườn bẻ được cành khế cầm về, sẽ được trở thành người thắng cuộc. Ở ngay góc vườn nhà tôi có một cây khế. Vừa nghe nói đến cây khế thì cả người tôi đã rùn cả ra, tóc gáy dựng đứng cả lên như trông. Vì cây khế của nhà tôi không cách xa cây sung mọc bên bờ ao là mấy, và cây sung đó đã nổi tiếng sẵn ma, hay phải nói cho đúng là có rất nhiều sự tích ma quỷ về nó rồi. Tuy đứa nào trong chúng tôi cũng muốn thì gan xem ai bản lĩnh và gan lì hơn, nhưng vẫn án bình bất động và ngồi ngó nhau. Xem chừng anh nào cũng muốn thi tài, song chẳng một anh nào dám nhúc nhích cả. Bỗng một anh ló đầu ra khỏi cửa, lại thụt vào ngay, lè lưỡi, trợn mắt, tỏ vẻ sợ hãi. Tuấn, cậu anh họ đã lớn của tôi đứng cạnh tôi rồi lên tiếng, dụ cho tôi ăn bánh phỉnh. Anh lên giọng vừa kè cả, vừa ngọt nhạt lại mang theo tí tẹo khích tướng. Tưởng chuyện gì, chứ ba cái chuyện nhỏ như con thỏ này, đối với thằng cu Hùng thì có nhằm nho gì. Đố có vậy mà cũng đố, Hùng thì đi đâu mà chả đi được. Nữa là có từ đây ra tới Kỳ Khế bẻ lên một cánh mang về. Ông anh trai của tôi lại khích theo kiểu thụi một quả đấm vào sự tự ái của một thằng cu. Gớm, có mà anh Các Vàng cũng đố dám bảo nó đi đấy. Cái máu tự ái của tôi không hiểu sao bỗng dưng lại sôi lên. Và vào lúc này tôi đã cảm thấy nóng được cơ chứ. Mặt tôi nóng bừng lên vì cơn tức khi ấy. Cả hai thằng anh đáng ghét của tôi đã dồn tôi, khích bác tôi. Niềm tự ái dâng cao, tôi lên tiếng. Đúng rồi, bà cái chuyện bé tí bé tẹo này có nhằm nhỏ gì, cứ đợi đấy, coi đây này. Nói xong, như không nghĩ ngợi gì nữa, cái thằng tôi cùng cục tự ái vụt chạy thẳng ra ngoài sân, rồi chạy thẳng vào trong vườn một cách mạnh dạn. Trời lúc này tối đen như mực, vì có lẽ quá tối, không nhìn thấy đường, nên tôi đâm hết vào bụi cây này đến bụi cây khác. Luống cuống chỉ là một phần. Một phần là do cái cảm giác sợ hãi trong tôi hình như đã xuất hiện, khiến tôi không còn định hướng được đường tới Kỳ Khế nằm ở chỗ nào nữa. Lần mò mãi một hồi cũng không định hướng được Kỳ Khế nằm ở đâu. Nhưng nếu như trở về tay không thì sẽ bị hai ông kia chọc quê mất, xấu hổ lắm. Mà như vậy thì anh em ai sẽ cho mình là bạo nữa, mà thay vào đó sẽ là những tiếng cười và lời chế nhạo không dứt. Có khi còn đem cả chuyện này của tôi đi kể với những đứa khác nữa thì ôi thôi, lúc đó tôi sẽ bị chúng nó trêu chọc cho suốt ngày. Làm sao mà tôi dám trườn mặt ra gặp chúng nó nữa cơ chứ. Nghĩ đến vậy, cái tính tự ái trong tôi càng thôi thúc tôi phải quyết tìm cho ra Kỳ Khế mới thôi. Mặc dù lúc này đây trong đầu tôi cũng đã khá sợ và tâm trí đã bắt đầu rối loạn. Chân tay của tôi lúc này hệt như không còn tí xương cốt lẫn bắp thịt tẹo nào vậy. Nó như rùn hết cả ra, chùn xuống, không còn chút sức lực nào, chẳng muốn đi mà chỉ như trực ngồi bệt xuống đất. Tim tôi thì đập liên hồi như trống hội. Cứ vừa đi tôi vừa đưa tay sờ soạng. Tôi lần mò ra tới tận đích ngắm, mà có khi còn vượt quá ấy chứ. Bởi khi hai bàn tay rớm mồ hôi và run bần bật của tôi sờ vào thân cây và cảm nhận được sự xù xì của vỏ cây, và đúng là có một vài quả gì đó tròn tròn. Tôi giật nảy người, rụt vội tay về, giấu biến ở đằng sau lưng. Đó không phải là cây khế, vì quả khế nó đâu có tròn. Quả khế nó có hình dài và con nằm muối mọng nước kia kìa. Trong cái đầu óc của một thằng nhóc suốt ngày lội ruộng treo cây hái sung, hái ổi của tôi đang hoạt động và phân tích những hình thù mà đôi bàn tay mình vừa cảm nhận được. Và lúc này đây, người tôi như lạnh toát đi. Cái thân cây tôi vừa sờ vào chính là cây sung. Cây sung có ma ngự ở đó. Cũng may là lúc này trời yên gió nên chả có quả sung nào thèm rụng xuống cả. Và cũng chẳng có con ảnh ương hay con nhái bén nào nhảy xuống ao. Thật vậy, chứ nếu không chỉ cần một tiếng tõm thôi thì không biết tôi sẽ như thế nào nữa. Tôi vội quay ngược trở lại, mồm lẩm bẩm đọc thì thầm câu bà tôi hay nói với tôi. Muốn biết mình không sợ gì thì tâm phải vững. Chẳng biết thực hư thế nào nữa. Đọc lên như vậy thì có yên lành mà quay vào nhà hay không? Và trong cái đầu mải chơi của tôi cũng có nhớ chính xác được câu nói của bà không? Nhưng có lẽ đại loại như vậy, theo như tôi nhớ. Hơn nữa, với hoàn cảnh hiện giờ của tôi thì đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng trong giờ đây là tôi đọc để cho mình cảm thấy bớt sợ hãi mà thôi. Vì tôi nghĩ nếu như mình nói như vậy thì ma quỷ nó sẽ không ra trêu ghẹo hay bắt tôi đi ấy chứ. Đấy, đây là tôi nghĩ như vậy thôi. Chứ mỗi lần nghe bà nhai trầu và nói như vậy, tôi cũng đâu có hiểu hết ý nghĩa câu nói của bà. Tôi không chỉ là một thằng nhóc nhát gan, ham chơi, mà còn là đứa đành đoảng và vô tâm nhất trần gian. Tuy tuổi đời ít hẳn hơn các ông anh của mình, nhưng tôi rành rẽ từng gốc cây ngọn cỏ trong khu vườn nhà mình còn hơn cả mấy ông anh lớn tầm ngồng ấy. Và điều này giúp tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng cây khế nhà tôi cách cây sùng cũng chỉ có vài bước chân, mặc dù tôi chả nhìn thấy được gì ngoài màu đen kịt của đêm tối. Miệng tôi thì lẩm bẩm đọc, còn tay thì rờ rẫm kiếm xem đã tới cây khế chưa. Tới khi tìm được, tôi đưa tay với bẻ một cành cây. Cái sự mừng rỡ vì như thể tôi đã chiến thắng làm cho tôi bớt sợ hãi hơn. Nhưng sự đời thật trớ trêu, bởi chừng vài giây sau thì đâu lại hoàn đấy. Lần này có vẻ như cái nỗi sợ hãi trong lòng tôi tăng lên gấp bội. Không, thực sự là nỗi sợ hãi trong tôi tăng lên ngàn vạn lần. Bỗng nhiên, hai chân của tôi dính chặt lấy mặt đất tại vườn. Lại đau nhói, hệt như có đôi bàn tay vô hình nào đó từ dưới lòng đất thò lên và chộp lấy hai bàn chân của tôi. Đôi bàn tay vô hình chỉ có xương sầu đó đang cố gắng lôi tuột tôi xuống lòng đất. Trống ngực đã đập thình thịch muốn nổ tung. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng dùng hết sức để nhấc chân của mình lên, mong sao thoát khỏi đôi bàn tay vô hình mà không sao bước lên được. Không chỉ có như thế, đằng sau tôi còn đang đuổi theo, bởi tôi nghe thấy như có tiếng chân nện thình thịch rõ mồn một. Âm thanh ấy chỉ cách tôi chừng vài bước chân. Vậy là không chỉ có đôi bàn tay xương sầu đang nắm giữ chân tôi, mà còn có cả những con ma vô hình đang bủa vây xung quanh và sắp sửa vồ lấy tôi. Người tôi lúc này nhũn ra như một cọng bún thiêu, và cục tự ái cùng sự ngạo nghễ với niềm chiến thắng tạm thời vừa diễn ra cách đây vài khắc đã biến mất. Lúc này tôi chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi những con ma và những bàn tay lòng khòng toàn xương sầu đen ngòm đang vươn về phía tôi. Những hình ảnh ấy khiến trong đầu tôi thúc đẩy một việc hết sức mạnh mẽ. Đấy là thét lên kêu cứu. Nhưng dường như những con ma ấy đã rút mất lưỡi của tôi rồi hay sao ấy chứ. Tôi há miệng thật lớn, cố gắng dùng hơi từ trong bụng đẩy lên cổ họng, cố gắng gào thật to, nhưng rốt cuộc chẳng có một âm thanh nào được phát ra. Rõ ràng là tôi đã bị một con ma nhai mất lưỡi rồi. Đúng thế thật rồi, tôi không còn nói được nữa. Ý nghĩ ấy chạy ầm ầm trong đầu, hệt như có cả một đạo quân ma đang chạy nháo nhào ở trong ấy và tranh nhau vồ chộp cái lưỡi của tôi với vẻ hì hả sùng sướng. Còn cái thằng tôi lúc này đang nghĩ tới cái lưỡi của mình, nơi có thể nói là khá quan trọng cho việc ăn uống và phát ra tiếng nói. Chưa kịp nghĩ hết thì tôi đã bị cả đạo quần ma ấy nhào tới túm lấy tôi bằng những bàn tay khẳng khiu xương sầu. Phía sau những con ma ấy, tôi thấy có con đáng ghét nhất. Đúng thế, nó đang cầm cái lưỡi hái với vẻ chiến thắng ngạo nghễ vô cùng. Tôi thấy mình hoa mắt lên vì sợ hãi. Buổi tối hôm đó, nhà tôi ầm ĩ tiếng quát mắng của bà và của bố mẹ. Mấy ông anh của tôi ngồi trong nhà, trong mắt dòm ra ngoài vườn tối đen như mực mãi mà không thấy tôi vào. Thằng nọ liền nhìn thằng kia với ánh mắt sợ hãi vô cùng, dùng răng đun đầy mãi, chẳng đứa nào dám chạy ra vườn xem tôi thế nào rồi. Và cũng chính thái độ của mấy ông anh lớn tầm ngồng mà còn nhạt hít hơn cả tôi ấy đã tạo sự chú ý của người lớn. Đầu tiên là mẹ tôi, bà hỏi mấy ông anh đang làm cái gì vậy. Rồi đến bà tôi, bà nhìn quanh và đột một câu khiến cả bọn giật thót. Thằng cũ đâu rồi? Bố nhìn thái độ của những thằng con và thấy thằng quỷ sứ liền hiểu ra phần nào sự tình. Phải nói là bố tôi cực hiền, nhưng khi nào cần gấu ó thì ông liền biến sự hiền lành trên gương mặt của mình thành sự dữ tợn, khiến chúng tôi chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào bố cả. Và lúc này chỉ cần bố hừ một tiếng là mấy ông anh của tôi đã vội tuôn ra lý do nỗi sợ hãi của mình về sự biến mất của thằng em trai. Trong thoáng chốc, đèn ngoài sân được bật lên và ánh đèn pin loang loáng trong vườn. Mẹ tôi đi cùng với bố tôi, và khi hai người vĩ đại ấy rọi đèn đến chỗ cây sùng thì thấy thằng con một tay nắm chặt cành khế nằm co quắp trên mặt đất. Cái thằng tôi rốt cuộc được tiếng là kẻ bạo nhất nhà cơ mà. Tuy vậy tôi đã trải qua một phen thập tử nhất sinh, chứ còn gì nữa. Suýt nữa thì tôi đã bị đạo quân ma vô hình ấy túm cổ, lôi xuống dưới lòng đất rồi còn gì. May là nhờ tôi lẩm nhẩm câu nói của bà trong lúc sợ hãi nhất nên bình an vô sự. Lại còn không bị cắn mất lưỡi, cũng như vẫn mang được chiến lợi phẩm về. Đó chính là cái cành khế mà ngay cả lúc bất tỉnh tôi vẫn nắm chặt trong tay. Sau chiến thắng đầy bất ngờ và cũng không kém phần nhát chết đó của mình, thì tôi đã có thể vênh mặt lên với những ông anh trai trong gia đình mình. Những ông anh ruột và anh họ lớn tướng ấy, họ đều hậm hực với tôi lắm, vì phải thừa nhận sự chiến thắng của tôi. Và cái tôi hôm ấy, bà đã bắt mấy kẻ lớn xác ấy nằm úp mặt lên giường và vụt cho một trận vì tội nghịch dại. Tôi có một vỏ bọc chiến thắng nhờ tất cả những việc ấy đấy. Nhưng cũng kể từ đó trở đi, đã không biết bao phen tôi phải khổ sở và điêu đứng vì cái vẻ bề ngoài đó của mình. Có ai hiểu cho tôi cái nỗi khổ đó cơ chứ? Nỗi khổ của một anh tí hon đã nhát gan còn ra mặt đàm bạo dạn. Và cũng từ đó, hễ có bất cứ cuộc thử thách nào là bắt buộc phải có mặt tôi ở trong đó. Nhụt nhạt cũng được, nào có ai cấm cản gì. Nhưng mà đã trót can đảm một lần mất rồi, làm sao có thể thú thực mình là kẻ nhát gan được nữa. Mà dù có nhát thật thì cũng sẽ được nhận lại là những lời chế giễu. Ôi thôi thôi, thôi thì đủ thứ chuyện trên đời. Thế rồi vào một buổi chiều, tình cờ chúng tôi lại đứng trước một túp lều tranh đã bị bỏ hoang ở phía sau trường học. Cái túp lều đó trước kia là nhà của Cường Sẹo. Từ khi hắn chết đi, người kế chân hắn sợ không dám vô ở, và cũng chính bởi đã có rất nhiều những lời đồn đại về ngôi nhà có ma nên khiến nhiều người cũng không dám lại gần. Những người ở chung quanh cũng càng cảm thấy ngán ngẩm, nhưng cũng đành chịu thôi, vì đâu phải ai cũng có điều kiện để có thể rời nhà đi nơi khác đâu chứ. Cũng chính vì thế, khi lũ anh nghịch dại bay ra cuộc thi, tôi thấy như có tiếng sấm nổ đánh sầm bên tai, mặt tái dại đi, cổ họng thì đắng nghét, cảm giác hoảng sợ như người sắp chịu tội. Tôi thầm van vái trời đất, mong sao cho những ông anh lớn tướng của mình không nhìn thấy thằng em bé xíu đứng dưới chân, hệt như những con đà điểu không thể nhìn thấy kẻ thù quá thấp bé. Tôi chưa kịp lùi đi thì ông anh tôi đã họp lũ trẻ lại, thách thức vào trong túp lều ấy đánh nhau với ma. Và vì cha mẹ tôi không phải là những đa điều bố và đa điều mẹ, nên dĩ nhiên những ông anh của tôi đều là những thằng trẻ con to đầu, nghịch còn hơn cả quỷ sứ. Đấy, bởi không phải là đa điều nên dĩ nhiên mấy ông anh vẫn nhìn tới cái thằng tôi nhỏ xíu còm nhom đứng bên cạnh mình. Tuấn thì cũng có đấy, hình như là trời sinh ra anh chỉ để làm khổ tôi. Trong tất cả cuộc chơi của đám anh em trai, Tuấn luôn là người chọc ngoáy tôi đầu tiên. Anh quay ra nhìn tôi rồi nói, xem chừng ở đây lại chỉ có thằng Hùng là bạo gan nhất mà thôi. Quỷ nó còn chẳng thèm sợ nữa, huống chỉ là ma, phải không chúng mày? Cái thằng tôi liền tìm từ ngữ để trốn chạy trò chơi chẳng có vẻ là ngon ăn này. Thế nhưng những từ ngữ thì cứ nhảy múa, và cái lưỡi của tôi không hiểu sao nó lại uốn éo và phát ra câu nói mà ngay đến bản thân mình khi nghe câu nói từ miệng mình vọt ra thì tôi cũng trợn mắt thất kinh. Đã là cuộc thi thì phải có thưởng. Một đồng 5.000 nhá, được không thằng em? Không hiểu sao cái lưỡi của tôi cứ nói ra những điều mà tôi chẳng muốn nói tẹo nào cả. Thú thực là tôi có nghĩ trong đầu nhưng chỉ thoáng qua thôi. Và tôi không đòi hỏi hay muốn tham gia trò chơi một tẹo nào cả. Tôi thề đấy. Một đồng ấy thì chẳng bỏ đâu. Thế bao nhiêu thì mới bỏ đây? Nhìn cái bĩu môi cùng giọng nói cao ngạo và hách dịch của thằng tôi thì mấy ông anh liền trụm lại và chiếu những ánh mắt thắc mắc và với sự thách thức về phía tôi. Hình như tôi có cái giọng tình tướng rất khó chịu. Bản thân của tôi bây giờ cũng mới phát hiện ra mình có chất giọng khó ưa như thế. Nghe qua thôi mà tôi cũng muốn vả vào chính mặt của mình vài cái cho bỏ két. 10 đồng 5.000. Nói ra rồi, tôi thấy tim bắt đầu đập ổn định lại một chút. Với giá cả như thế, thì chẳng ông anh nào dám bỏ tiền ra để làm phần thưởng cho người thắng cuộc cả. Bởi tiền ăn sáng của mỗi đứa chỉ được 1.000 thôi. 1.000 đã có trong tay một gói xôi đậu xanh to tướng. Ăn hết gói xôi cũng no canh no càng ra. Bước đi không có nổi. Chưa kể tới việc thường thì bữa sáng sẽ do mẹ chuẩn bị. Mẹ luôn nấu cơm nóng cho chúng tôi ăn mỗi sáng. Mẹ bảo ăn cơm cho chắc dạ, vậy mới học được. Đây là lý do khiến cho mấy ông anh phải bóp mồm bóp miệng nhịn ăn sáng đến cả tỷ ngày mới đủ số tiền làm phần thưởng cho kẻ thắng cuộc trong trò chơi đúng là dại dột này. Với sự hì hà khi nghĩ đến những bữa sáng nóng hổi mà mẹ chuẩn bị cho cả nhà, tôi thấy an tâm. An tâm vì những ông anh sẽ không có tiền để bắt ép tôi vào trò chơi bất đắc dĩ này. Chẳng ngờ mấy ông anh của tôi gật đầu nhận lời tôi ngay, lại còn rất mau mắn lôi trong túi ra và để cho tôi kiểm đi kiểm lại đủ 10 đồng 5.000. Tôi kiểm đến lần thứ 3, đúng là có 10 tờ tiền thật. Nhịp tim của tôi bắt đầu tăng dần và mồ hôi đã thi nhau chùi ra khỏi cơ thể tôi. Mấy ông anh thấy bộ dạng chậm rịt của tôi nên sốt ruột rục rối rít. Nào nào, mau lên út. Nếu để lâu sẽ rút bớt lại phần thưởng đấy nhá. Làm mau lên đi chứ. Mau lên, sốt ruột quá rồi. Chẳng biết làm thế nào nữa, đành nhắm mắt bước liều vậy chứ biết sao bây giờ. Ai bảo tôi đã phát biểu những lời không nên cơ chứ. Bây giờ có thối lui cũng không còn kịp nữa. Tôi còn lạ gì tính nết của những ông anh quái quỷ này đây. Một khi đã hứng lên thì phải bắt tôi thực hiện cho bằng được. Lỗi cũng tại cái lưỡi chết tiệt của tôi thôi. Nó như bị ma xui quỷ khiến vậy. Tôi đâu có muốn nói ra những lời mang tính thách thức đó chứ. Trước sự cổ vũ, vẫy tay, hò hét của những ông anh, tôi buộc phải vào trong cái túp lều của cường xạo, nơi mà chẳng ai dám vào bao giờ, nơi mà người làng vẫn thường nói với nhau những câu chuyện về tiếng cười khằng khặc của những con ma trong đêm. Những con ma là những con ma đấy, bởi vì bây giờ chẳng còn ai ở trong cái túp lều của cường xạo nữa. Trong ngôi nhà ba gian siêu vẹo, nhìn từ phía bên ngoài giống như túp lều, nhưng ở bên trong thì rộng rãi, tường vách thì kín như bưng, màng nhện răng đầy và không gian lờ mờ tối. Một cái giường cá nhân với cái chiếu đã mốc xanh, màng nhện cũng răng đầy ở những thanh gỗ hai phía đầu và cuối giường. Giường như lũ nhện đang thêu những sợi tơ màu xám xịt ấy thành bức tranh cho cái giường vậy. Một cái bàn gỗ cũ kỹ trống trơn, chẳng có gì bên trong. Một cái tủ gỗ với một cánh đóng kín, còn cánh kia thì rơi ra khỏi bàn lề và nằm dựa vào tủ, để hở một khoảng trống hoác đen ngòm của bên cánh tủ không được đóng kín. Khoảng đen ngòm ấy giống hệt một cái miệng của một con ma. Một thứ mùi hôi hám xộc lên mũi theo cơn gió lùa từ ngoài cửa vào. Tôi hò sù sụ, khạc nhổ liên tục. Không biết trong thứ mùi kinh khủng ấy có chứa gì không, mà cổ họng của tôi khô cứng và dường như bám đầy những thứ rác rưởi và bụi bẩn. Trong lúc quệt miệng, tôi phát hiện ra một cái bàn thờ con ở giữa nhà, nằm lưng chừng ở bức tường xám xịt. Chỉ có một bát hương, và trên bát hương có vài cây hương. Tất cả đều bám bụi và mạng nhện răng đầy. Hình như ở đây đã trở thành giang sơn của loài nhện. Chúng mặc sức tung hoành và răng thứ tơ từ trong bụng của mình khắp mọi nơi. Trên bàn thờ đó còn có một tấm ảnh nhỏ bằng hai bàn tay đã cũ mem. Nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt của người trong tấm ảnh ấy. Đó chính là Cường Sẹo. Cái gương mặt với vết sẹo to tướng hằn ngang cả một bên má và lan dài tới sống mũi kia là nỗi kinh hoàng của đám trẻ con chúng tôi vào 3 năm trước khi mà Cường Sẹo chưa chết. Còn chưa kịp run khi phát hiện ra Cường Sẹo ngồi trình hình trên bàn thờ đầy bụi và mảng nhện ấy, tôi đã thấy hai chân mình hình như có con gì đang bám vào và bò xuống dưới chân. Một vật có hơi ấm. Đúng là có một con vật đang bám vào chân tôi, là tỏ ra ấm áp trong cái căn lều lạnh lẽo hôi hám này. Hình như lưỡi tôi cứng đơ ra và không thốt lên được tiếng nào. Cường Sẹo, không, chính xác là tấm ảnh của Cường Sẹo vừa nháy mắt với tôi. Đôi mắt của Cường Sẹo trong tấm ảnh vừa nháy mắt với tôi. Thật đấy, thật đấy. Tôi tá hỏa tam tinh, chẳng thèm nghĩ đến việc mình là trò cười cho đám anh ưa trêu ghẹo tôi nữa. Và cũng chẳng cần cái vẻ ngoài của kẻ chiến thắng, tôi xoay người và nhắm tịt mắt chạy thục mạng ra bên ngoài. Trong khi chạy, đầu tôi đang đánh rầm vào một bên cửa. Tôi chẳng thấy đau nhức. Lúc này tôi chỉ mong sao chạy khỏi căn lều của Cường Sẹo. Ai mà biết sau cái nháy mắt thì hắn ta sẽ làm gì tôi đây. Vừa mới thấy tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra, ông anh và đám trẻ đứng đấy đã trợn mắt lên nhìn. Rồi cả bọn cùng ngoác miệng và chỉ vào tôi mà cười. Chúng mày ơi, nhìn kia, thằng cu nó sợ quá te cả ra quần rồi. Những tiếng cười khoái trá dội vào tai khiến tôi bừng tỉnh và cúi nhìn xuống đũng quần của mình. Nó ướt sũng. Bây giờ thì tôi mới hiểu con vật ấm ấm bò dọc chân tôi chính là nước tiểu của tôi. Tôi đã sợ đến nỗi te cả ra quần. Mấy đứa con nít trong xóm, chúng nhỏ hơn tôi, cũng đang ngoác miệng khoe răng sún đen sì ra mà cười chế giễu tôi. Tự nhiên nỗi sợ hãi trong tôi biến mất. Thay vào đó là ý nghĩ không được để cho mình bị ê mặt trước những đứa con nít còn nhỏ xíu hơn cả mình. Nghĩ thế, tôi vênh mặt lên và cao giọng. Đây là nước chè ở cái ấm trong nhà đấy. Em đã uống nước ở trong nhà đấy. Lập tức những tiếng cười ngừng lại. Mặt đứa nào đứa đấy tròn xoe. Anh Tuấn hỏi tôi. Nước chè á? Sau cái gật đầu của tôi, anh Tuấn buông một câu không khác gì quả đấm phang vào đầu tôi. Bộc phét. Đã 3 năm này không có ai ở trong nhà đó thì làm sao mà có nước chè được? Mọi người hùa theo ý kiến của anh Tuấn. Tôi bối rối thực sự. Làm cách nào đây? Phải nói dối làm sao để mọi người tin tôi? Những ông anh và nhất là Tuấn kìa. Ông anh tình quái nhất trong đám chẳng tin tôi đâu. Tôi hùa tay lúng búng. Làm sao mà em biết được? Nhưng đúng là nước chè mà. Không tin, anh vào trong đó mà kiểm tra. Không ngờ câu nói của tôi lại khiến cho Tuấn và cả đám im bặt. Đúng rồi, chẳng ai dám bước chân vào đấy cả. Nên điều tôi nói dối sẽ chẳng ai dám vào kiểm chứng đâu nhỉ. Trước thái độ ngỡ ngàng của cả đám, tôi đi về phía nhà mình trong khi miệng nói. Em về nhà tắm một cái cho mát đây. Ở trong đó nóng hơn là mọi người tưởng đấy. Nhưng mọi người không dễ dàng để cho tôi ra về. Anh Tuấn kéo tôi lại và kêu lên. Vừa mới thoáng một cái đã ra. Không được, thua cuộc rồi. Tôi không muốn vào lại trong căn lều đó, nhưng cũng không muốn là người thua cuộc. Tôi liền tìm cách hoãn binh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không có cách nào khác. Bởi còn nói gì thì trước sau những ông anh quái quỷ này cũng lại ấn tôi vào trong ngôi nhà đó thôi. Tôi liền phẩy tay nói đại. Em nói là đang nóng, muốn về nhà tắm mà lại. Chuyện còn con này, tính sau đi. Thế còn tiền thưởng thì sao? Thì các anh cứ giữ lấy. Tôi cũng hơi tiếc số tiền thưởng mà anh Tuấn đang giơ lên trước mắt tôi. Tôi nuốt nước miếng và tự an ủi mình rằng cái thằng tôi đây vẫn còn nhỏ tuổi mà chưa cần phải tiêu tiền gì nhiều cả. Nếu có thèm ăn kẹo hay que kem thì tôi sẽ xin tiền bà. Bà là người thương tôi nhất nhà. Chỉ cần ngoan, chịu khó giữ quần áo sạch sẽ và ăn đủ 2 bát cơm mỗi bữa là muốn gì bà cũng cho. Bà đã từng giao hẹn với tôi như thế mà. Tôi quyết tâm quay người đi để không thèm nhìn vào những tờ tiền trong tay anh Tuấn. Nhưng tôi biết anh đang ve vẩy chúng khi nói với theo tôi. Vậy giữ lại để lần sau tiếp tục nhá. Bọn anh chờ cù đấy. Tôi chẳng thèm trả lời, cũng không ngoái đầu lại nhìn. Bởi ngay phía sau lưng đám anh tôi đang đứng chính là căn lều của lão Cường Sẹo. Chạy một mạch về nhà và chẳng thèm thay quần nữa, tôi nhảy lên giường và trùm chăn kín mít. Thế là từ đêm hôm đó trở đi và mấy đêm liền tôi luôn chiêm bao hay mơ thấy những toàn ma là ma không. Với những đôi mắt con nào con đấy tròn xoe và đỏ chẳng khác gì những hòn than hồng. Con thì phanh ngực ra, có con thì nhe răng ra, trông như những chiếc răng vừa. Có con thì lưỡi thè ra dài lê thê, rớt rái chảy rề rề. có con thì mặt mũi trợn ngược, đầu thì sứt sẹo, không còn chút da nào. Chỉ thấy những vệt trắng của chiếc hộp sọ lòi ra, trông đến chết khiếp. Giữa đám ma đó là Cường Sẹo, ngồi cười khoái chí. Cái vết sẹo trên gương mặt lúc cười càng khiến cho gã trông rùng rợn và dữ dằn hơn. Và khi dừng lại để dứt một cơn cười, thì Cường Sẹo lại nháy mắt một cái, như thể gã biết tôi đang đứng trước mặt gã vậy. Khiếp quá, tôi không nói thành tiếng. Từ miệng tôi chỉ phát ra tiếng ú ớ, rồi hai tay ôm chặt lấy anh của tôi, như thể buông ra thì tôi sẽ bị chúng lôi đi mất. Bố tôi thấy vậy nên cho rằng cậu con út của mình đã bị mắc chứng bệnh gì đó mà tôi chưa hiểu rõ. Chỉ biết đầu đó đại loại như là bệnh âm hư huyết ráo gì đó, nên ông bốc thuốc cho tôi uống. Vì cũng biết chút ít về nghề thuốc, nên bố tôi tự tay hái thuốc, sao tẩm rồi sắc lên cho tôi uống. Trước đó thì ông cũng có nói qua hiện trạng của tôi với mấy người bạn là thầy lang, nên việc tự kê đơn bốc thuốc cho tôi vì thế càng tự tin hơn. Mẹ tôi thì lại là một con dân của cái bệnh mê tín. Thấy tôi như vậy thì bà nghĩ rằng tôi bị bệnh nhà người, hay nói chính xác thì nó là bệnh ma nhập. Thế là suốt ngày bà mua vàng hương ủng oản đi cúng lễ. Thôi thì đủ tất cả các đình đền miếu mạo, chả có thiếu chỗ nào là bà không đi. Thế cả bố và mẹ như vậy mà tôi cũng không dám hé răng thú thật với bố mẹ. Tôi sợ họ sẽ đánh tôi thì ít, mà lo cho những ông anh sẽ no đòn thì nhiều. Sau lần thách đố bẻ cành khế, đám anh của tôi đã bị bố hầm trước là nếu để chuyện tương tự xảy ra lần nữa thì ông sẽ chặt chân từng đứa một trừ tôi. Tất nhiên rồi, tôi là người bị xúi bẩy mà. Có lẽ chuyện sẽ khủng khiếp hơn, và bố mẹ tôi sẽ vật lộn với thuốc thang và đan trang để cúng bái cho tôi nếu như tôi không hết cái bệnh ma ám. Cũng do mấy ông anh thấy bố mẹ như thế nên đám anh bảo nhau cho tôi cả 10 đồng 5.000 với điều kiện là không được mơ mộng ú ớ về đêm nữa. Và họ cũng không bắt tôi vào trong căn lều của Cường Sẹo thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên với điều kiện hơi như vậy nên ngay đêm đó tôi chẳng còn mơ thấy Cường Sẹo cười sang sắc và nháy mắt với tôi giữa đám ma hình thù dị hợm đó nữa cả. Tôi ngủ ngon hơn, hơi thở đều đặn và rõ ràng nét mặt lại có được vẻ vô tư của thằng nhóc lên tám. Bố tôi thôi không bắt tôi uống thứ nước thuốc nửa đắng nửa khét lại mang cái vị nhờ nhợ của ông nữa. Mẹ tôi thì cũng thôi đi, không nhang đèn xì sụp khấn vái khắp nơi nữa. Bà vẫn ngồi trên giường vừa quạt vừa gãi lưng cho tôi mỗi trưa hè. Trong giấc ngủ, tôi quên phén đi chuyện ma cỏ và cái nháy mắt của Cường Sẹo. Chỉ còn thấy làn gió mát rượi từ chiếc quạt của bà và những ngón tay thô ráp chai sần vì thời gian gãi đi gãi lại trên đường của tôi đến là dễ chịu. Tôi bây giờ cũng đã lớn, hiện cũng đã theo học năm thứ nhất của trường đại học. Cũng chính vì đã lớn hơn và đã được học hành, nên giờ tôi cũng đã thấu hiểu gần như hết cái sự thật về ma quỷ. Nên giờ, có thể nói tôi đã có dám quả quyết mà nói rằng trên đời này hoàn toàn không có ma. Và có những thứ như ma trời hay những thần đất nô đùa đuổi nhau trên các gò đống ngoài cánh đồng hay nghĩa địa chỉ là những chất lần tình ở ao hồ tù đọng lâu ngày ứ lại gặp phải khí trời thì bùng cháy tạo thành làm cho người ta liên tưởng hay nhìn thấy thôi. Với những người nào nhát gan yêu bóng vía sẽ khiếp sợ và nghĩ rằng đó là ma quỷ thôi. Tuy đã được học và hiểu biết được những điều như thế, nhưng cái tính nhút nhát, sợ ma sợ quỷ trong tôi vẫn tồn tại, vẫn sợ như xưa, không hề thay đổi chút nào. Bởi vậy lắm đêm, ngồi một mình trong căn phòng vắng vẻ, đèn sáng hẳn hoi, vậy mà tôi vẫn thấy rợn rợn trong người. Cái cảm giác tưởng như có ma đang rình rập trên nóc nhà nhìn tôi. Lắm khi như thể mỏi chân, nó không bám lại nổi trên trần, chỉ muốn rơi phịch xuống trước mặt tôi. Hoặc bỗng dưng từ trong xó xỉnh nào đó, hay từ dưới đất chui lên để hại tôi vậy. Với những hình ảnh tưởng tượng đó trong đầu, khiến cho tôi thần hồn nát thần tính. Dù chỉ một con chuột khẽ động dưới gầm giường, hay một tiếng cú văng vẳng ngoài xa xôi vọng lại thôi. Cũng chỉ cần bấy nhiêu đó, đủ để tôi sợ mất vía. Có khi chẳng cần phải có tiếng gì động đậy, tôi cũng đã đủ sợ rồi. Trí tưởng tượng về những thứ vô hình không có thật đó của tôi quả là vô cùng phong phú. Đầu chỉ có những con ma bỗng từ đầu đó chui ra, mà ngay cả sau lưng tôi dường như có một con quái vật đầy gớm ghiếc. Chỉ cần quay lưng hay ngoái cổ lại thôi thì nó dường như đã trực sẵn chờ tôi, với cả mắt trắng dã nhìn tôi, lưỡi thịt thè ra, dãi rớt chảy ròng ròng, đang rùng rình tiến về phía tôi. Chính vì thế mà tôi phải rời căn phòng, tìm đến những nơi nào thật đông người. Nhiều khi nghĩ lại, tôi tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Tại sao mình lại nhát gan đến như thế chứ? Hay là cái bệnh nhát gan đó như đã trở thành một căn bệnh vô cùng khó chữa? Chắc chẳng có thuốc gì có thể chữa trị được cái căn bệnh vốn dĩ đi kèm với sự nhút nhát và sợ hãi này. 10 đồng 5.000 năm xưa của những ông anh chắc chỉ chữa được cho tôi khỏi phải ú ớ trong những giấc ngủ mà thôi. Còn những lúc tôi thức, những đêm tôi ngồi ôn bài, trí tưởng tượng của tôi lại bắt đầu hoạt động. 10 tấn 5 đồng ấy không đủ nặng để đè bẹp trí tưởng tượng của tôi thì phải. Có lẽ là thế. Tuy rằng trí tưởng tượng khá phong phú, nhưng có những lúc tôi cũng nghĩ đến những điều mà nhiều người đàn bà vẫn thường rỉ tai nhau. Tôi luôn nghĩ và suy xét rằng con người chúng ta cũng như các sinh vật khác, một khi mà đã chết đi thì xác thịt cũng sẽ mục rát ra, còn linh hồn thì sẽ tiêu tán đi. Bởi vì linh hồn, với tôi suy nghĩ tưởng tượng thì nó cũng chỉ như hơi thở, nó sẽ tan vào trong không khí, hòa vào với các linh hồn khác. Trong đầu của tôi luôn nghĩ rằng các linh hồn sẽ gần như biến mất và không bao giờ nó có thể biến dạng thành những hình thù kỳ quái gì đó để dọa nạt hay trêu ghẹo những người đang sống được. Ngoài cái tính vốn dĩ nhút nhát ra, tôi còn có thêm một vài cái tính xấu nữa. Đó là tính dễ tin và dễ thay đổi ý tưởng. Cũng chính vì thế mà khi được học về chủ nghĩa duy vật, nhờ vào nó tôi đã có thêm chút kiến thức về những điều gọi là ma quỷ trêu ghẹo con người. Nên giờ đây tôi có thể dám tự tin mà khẳng định rằng mình đã bạo dạn hẳn lên, đã dám đi đêm một mình, không còn sợ sệt như trước kia nữa. Nhưng có một điều đóng mở ngoặc là sự khẳng định ấy của tôi chưa có một lần kiểm chứng nào. Cho đến một hôm, bất chợt tôi đọc được một cuốn sách về thần linh học của một học thuyết gia nước ngoài nào đó. Đến bây giờ tôi cũng không nhớ nổi tên tác giả. Cũng chính là nhờ vào ông, cái người đã viết ra cuốn sách đó đã làm hại tôi. Không thể đổ lỗi cho người viết sách được, mà phải nhìn lại mình mới đúng. Đúng rồi, trong bản thân của tôi, nó ẩn chứa trong con người của tôi, trong trí não của tôi, cái tính nhát gan ấy. Và vì chính do tôi đọc cuốn sách đó của ông mà tự dưng cái tính nhút nhát và sợ sệt của tôi lại bỗng dưng quay lại, và giờ nó phát triển ở trong đầu hay trong tâm trí của tôi còn mãnh liệt và ghê gớm hơn trước rất nhiều. Và còn có một chuyện kinh khủng khiếp hơn rất nhiều lần, gấp vạn lần chuyện những con ma dọa nạt tôi hàng ngày. Ra mà những con ma ấy vẫn cứ hiện lên ám ảnh dọa nạt tôi, cả cường sẹo nữa. Nháy mắt hay làm bất cứ thứ gì cũng được, miễn là thay đổi được điều đã xảy ra với tôi. Không, không riêng gì tôi, đây là nỗi đau của cả gia đình tôi. Năm 19 tuổi, sau khi học đại học được chừng 2 năm, tôi đành phải bỏ dở dang con đường đèn sách để trở về quê nhà làm công việc của một anh nông dân chân lấm tay bùn. Cái lý do khiến tôi thôi học không phải vì chuyện kinh tế tiền bạc gì cả, mà là chuyện gia đình, nên tôi phải trở về nhà gấp cưới vợ để chạy tang cho người mẹ của tôi vừa mới mất, cưới theo nguyện vọng của mẹ. Thật thương cho cuộc đời tôi, mà không, trong lúc thấy khổ sở và thương cảm cho bản thân của mình thì tôi lại càng quặn thắt ruột gan hơn bởi hình ảnh của bà già nua ngồi bên quan tài của con dâu. Những giọt nước mắt mờ đục còn lại chậm chạp chảy trên gò má người đàn bà đang ngồi bên đó, làn da đồi mồi nhăn nheo của bà khiến tôi thương vô hạn. Tiếng bà tắc nghẹn làm tôi không kìm được nước mắt. Con ơi, sao không để mẹ đi thay con? Con còn khỏe, tuổi của con có đáng là gì so với bà già này kia chứ? Ôi, con tôi. Bố tôi thì như già đi hàng chục tuổi. Cơn tai biến đã cướp đi người vợ của ông, người luôn cùng ông vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cũng như những lúc hạnh phúc. Tôi không còn thấy nỗi đau khổ của mình nữa. Việc bỏ học và phải lấy một cô gái do mẹ đã hứa hôn với người ta từ lâu, từ thuở hai đứa còn ở trong bụng mẹ, và hai bà mẹ là bạn thân thiết của nhau. Chính xác là mẹ của vợ sắp cưới của tôi chính là ân nhân của mẹ tôi. Họ đã cứu sống mẹ tôi khi mẹ tôi bị rắn cạp nòng cắn vào bắp chân lúc đi làm đồng. Trở về quê, lúc này tôi chỉ giao du với những đám bạn quê mùa của tôi thuở nhỏ. Những ông anh của tôi sau đám tang của mẹ lo lắng mọi việc chu toàn liền quay trở lại thành phố hay ra nước ngoài làm ăn. Mỗi người trong số họ đều thành đạt, tuy không chức cao vọng trọng nhưng có kinh tế khá giả và rất có hiếu với bà nội và bố tôi. Mấy anh khuyên bà và bố tôi không nên để tôi ngừng học giữa chừng, cũng không nên để tôi lập gia đình sớm như vậy. Không theo học ở trường đại học nữa, muốn để tôi ở nhà để tiện bề chăm sóc cho bà và bố, nên mọi người quyết định để tôi học cao đẳng nghề ngay gần nhà. Trước mọi việc, tôi hoàn toàn làm theo ý của các anh. Riêng anh Tuấn thì không muốn cho tôi bỏ ngang việc học trên thành phố. Không phải là vì anh là anh họ mà tôi không nghe lời khuyên của anh, mà là vì tôi không muốn rời xa ngôi nhà, không muốn để hai người già trong ngôi nhà thui thủi một mình. Việc mẹ ra đi đột ngột đã là nỗi đau, sự trống vắng đến ghê người lắm rồi. Đám cưới của tôi được hoãn lại. 3 năm sau, khi tôi tốt nghiệp trường cao đẳng nghề và có công việc ổn định thì sẽ làm đám cưới. Nhà gái cũng nhất trí như thế. Tôi được các anh nói lại như vậy. Trong thời gian đi học ở trường cao đẳng, ngoài những công việc nhà thì những lúc rảnh rỗi tôi thường ngồi tán chuyện với lũ bạn cũ. Kỳ lạ là những đứa bạn này không bao giờ nhắc lại quá khứ của một kẻ chết nhát là tôi. Nhưng trong những câu chuyện tầm vơ tầm phào của chúng thì đề tài luôn là những câu chuyện về ma quỷ. Vâng, lại là ma quỷ. Cũng chính nhờ đám bạn quê mà tôi biết được rằng làng tôi, chính xác hơn là ở cái xóm Vân Đồn, có một con ma to lắm. Cái con ma này nó dám cả gan đè cả mụ mạnh thượng làng tôi xuống cái rãnh sâu ngay gần cạnh khóm tre nhà cụ cả mỗ. Có nhiều khi con ma này còn phá phách đến nỗi uốn gãy gập cả một ngọn tre xuống dưới mặt đường nữa chứ. Dường như nó biết rằng không ai có thể bắt được nó nên càng ngày càng phá phách hơn. Mà là thay, con ma đó nghịch như một đứa trẻ con, bởi những lúc nó uốn dập cành tre xuống dưới mặt đường làng. Nhưng đâu có chỉ dừng lại ở đó, nó cũng có tính kiên nhẫn và biết chờ đợi. Những ai mà vô tình không để ý khi đi qua, nó sẽ thả bật cho cành tre bật lên như thể giật cần câu vậy, để làm cho người ta ngã dập mặt xuống, sứt đầu mẻ trán. Có nhiều khi nghịch ngợm hơn, nó còn kéo lôi cả người ta xuống dìm ở cái ao gần đấy. Không chỉ biết chuyện về con ma nghịch như quỷ ở xóm Vân Đồn, mà còn biết thêm cả cái chuyện ở trước cái quán ngói đầu đàng có con ma quậy phá. Mới nghe qua thôi cũng đủ biết nó chả thua kém gì cái con ma ở trong xóm Vân Đồn. Người được cái vinh hạnh gặp đó chính là ông Bảy Cộng. Theo như lời ông kể thì vào một hôm... Đó là một hôm vào cái buổi tối đêm trăng sáng, nhưng không nhìn rõ đường vì sương xuống dày đặc. Ngay bên cạnh là làng đoài. Ông Bảy Cộng là thầy thuốc. Bên làng đoài có người mời ông sang chữa bệnh. Tối đó ông đi thăm bệnh cho ông Tư Hậu ở làng đoài theo lời mời. Trên đường đi tới cái quán ngói ở đầu làng thì ông dường như va phải một vật gì đó mềm mềm lại nhùn nhũn. Xương răng mờ đặc khiến từ đầu gối trở xuống bàn chân là ông không nhìn rõ. Hệt như ông đang lội trong giữa mây mù chứ không phải đang đi ở trên mặt đất. Không nhìn thấy gì, lại bị cái trí tò mò thúc đẩy nên ông cúi xuống lấy tay sờ sờ vào cái vật mà ông vừa chạm phải, cố đoán xem nó là cái gì đây. Thoạt đầu sờ vô thấy nó mềm mềm, lại không rõ là hình thù là gì, nên ông không đoán ra được nó là cái gì. Mà cũng lạ là lúc ấy ông cũng không cầm cái vật mềm nhũn ấy lên xem cho xong, Sờ nắn một hồi, tự dưng nó cứng dần ra và càng lúc càng hiện rõ hình thù dưới bàn tay của ông. Không hiểu sao, lúc này xương bắt đầu giãn ra. Ông đã nhìn thấy đôi bàn chân của mình, cả cái bàn tay đang đặt lên một vật. Bất giác ông rùng mình và thu tay lại. Chỗ bàn tay ông vừa đặt lên là một cái đầu lâu. Không tin vào mắt của mình, ông lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại. Vẫn là cái đầu lâu nằm ngửa mặt nhìn trăng trên trời. Rồi chợt từ trong hai hốc mắt đen ngòm của nó hấp háy lên, và cặp mắt của nó mở ra nhìn ông. Cái nhìn chằm chằm vô cùng là kinh dị. Cái đầu lâu không còn da thịt và các cơ, vậy mà ông thấy nó còn nhe răng ra cười với ông nữa. Thật là phi lý vô cùng. Răng của nó nhè sẵn ra rồi ấy chứ. Nhưng rõ ràng là ông thấy nó đang cười với ông. Thật kinh hoàng. Ông bảy cộng muốn khuỵu xuống khi thấy cái đầu lâu từ từ biến thành một cái đầu người. Đúng là một cái đầu người với gương mặt đầy đặn như người còn sống. Có điều ở trên mặt đất không có thêm bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của con người. Chỉ có một cái đầu người đang nhìn ông chòng chọc với nở nụ cười với ông. Khoe hàm răng trắng nhờn của nó. Ban đầu thì cái đầu lâu, rồi là cái sọ người với cái cỡ bình thường. Nhưng không hiểu sao, bỗng dưng nó biến dạng to như cái thủ lợn, rồi bằng cái thúng. Vốn dĩ là người bạo gan, có tiếng. Ai cũng biết ông đã nhiều lần gặp ma trêu rồi, nhưng chẳng lần nào ông gặp ma trớ trêu như lần này. Có lẽ cái sự bạo gan vẫn còn mạnh mẽ trong người, nên dù buồn rùn như thế nào, ông vẫn vung cây ba tong của mình lên rồi giáng thẳng xuống cái đầu lâu. Vừa vung tay đập hết sức, ông vừa quát lớn. Giọng ông nghe khan khan, vốn dĩ giọng của ông khan do hút nhiều thuốc lào. Ông cho mày một trận cho chừa cái tội trêu ghẹo người này. Chừa này con, chừa này. Đập một hồi, ông mới dừng lại. Lúc này chẳng thấy cái đầu người to bằng cái thúng nhà miệng cười với ông đầu nữa. Chỉ còn lại có một đống đất khô trên mặt đường làng. Trăng sáng hơn, nhưng sương mù lại bắt đầu phủ khắp nơi. Ông bảy cộng thở phù ra một cái, phủi tay rồi chống ba tong, thản nhiên đi tiếp. Lúc này, ông đã hết run, chỉ còn mệt do trận gậy quá sức với tuổi của ông mà nãy. Thế nhưng không ngờ, lại vẫn còn một ông nữa. Nhưng không phải ông thầy thuốc dạo, bạo gan bảy cộng, mà là ông Tân Hưởng. Ông này vừa mất hồi năm ngoái, nhưng đám bạn kể lại, và cái hồi ông còn sống, đó là vào một buổi chiều đã nhá nhem tối, trên đường đi chợ gạo về. Mọi bận, ông về sớm, nhưng do hôm đó gặp người bạn cũ, nên cả hai cùng ngồi lại trò chuyện với nhau. Tới lúc dã từ ai về đường nấy, thì đã muộn lắm rồi. Về đến quán ngoái đầu làng, thì thấy có một cô gái rất đẹp, cắp cặp thúng đi ngược lại về phía của ông. Thế vậy, ông mới lên tiếng chọc giỡn một cách văn thơ, cũng là cách để quên đi mệt nhọc vì vừa phải đạp xe cả quãng đường dài và cái bụng trống khi đang sôi lên ủng ục. Còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về đêm một mình. Cô gái bật cười nho nhỏ nhưng không đáp lại. Được đà, ông Tân Hưởng lại ngâm nga tiếp, giọng bỡn cợt nhưng không hề có ý gì. Trúc xinh trúc mọc đầu đinh, em xinh em ngồi sau xe tôi lại càng xinh. Ơi đằng ấy có muốn về cùng tôi chăng? Cô gái liền che miệng, tay ôm nghiêng miệng thúng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đáp lại lời bông đùa của ông Tần Hưởng. Vâng, mình cứ về trước rồi em về. Không thích ngồi cùng xe với tôi à? Vậy thì tôi đi trước nhá. Đằng ấy cứ thủng thỉnh đi bộ vậy. Nói rồi ông Tần Hưởng giơ tay vẫy rồi guồng chân đạp xe về nhà cho nhanh. Giờ này thì cơm canh đã bày sẵn trên bàn để đợi ông rồi. Bà vợ của ông tuy là ục ịch, tuy như một con gà mái, lại hay quẳng quạc cái mồm, nhưng được cái biết chăm sóc chồng con. Thơ phú kiểu gì thì thơ phú. Tới bữa là ông chỉ việc ngồi vào bàn, cơm dẻo cành ngọt đã có sẵn. Ông Tần Hưởng về đến nhà, thấy nhà cửa vắng hoe thì ngạc nhiên, nghĩ vợ trở bệnh nên ông mở cửa đi vào trong buồng. Vừa đặt chân vào tới cửa buồng, ông chợt giật bắn cả người. Vợ ông không có ở trong buồng. Thay vào đó, trên giường của vợ chồng ông là cô gái lúc nãy ông vừa mới gặp và cất lời trêu chứ không ai khác. Cô gái ngồi trên giường nhìn ông với vẻ chờ đợi. Vừa thấy ông, cô gái cất giọng ngọt lịm. Sao mà mình về chậm thế? Em về trước mình đã lâu rồi đó. Ông tận hưởng ú ớ trong miệng, muốn hỏi bà vợ mập ú như con gà mái của mình đâu, nhưng không sao thốt nên lời. Cô gái rời khỏi giường và đi về phía ông tận hưởng. Còn chưa kịp hiểu cô gái sẽ làm gì thì cô ta đã choàng tay ôm cổ ông và ghé sát mặt mình vào mặt của ông. Khi cặp môi cô ta ép vào má của ông tận hưởng, ông rùng mình, gai ốc nổi lên khắp người, tóc gáy thì dựng đứng như trồng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng rồi luồn vào lục phủ ngũ tạng của ông ấy. Chẳng còn ú ớ được lời nào, ông tận hưởng lăn ra xỉu đánh đùng một cái. Khi tỉnh dậy, ông thấy bà vợ gà mái già của mình ngồi ở bên giường sụt sịt, còn ông bảy cộng thì đang bắt mạch cho ông, vẻ mặt trầm ngâm ra chiều nghi ngờ gì đó mông lung lắm. Uống tới thằng thuốc thứ ba của ông bảy cộng thì cái lạnh trong người ông tận hưởng mới biến mất. Ông không còn thấy lạnh buốt ruột ngàn nữa, tay chân cứng đờ ra nữa cũng không còn. Nhưng ông cũng không sao lấy lại được sức khỏe vốn có của mình. Ngay cả đến thói quen thư phú của mình, ông cũng quên bẵng đi. Và từ đó trở đi, hễ cứ đến đêm trăng khuyết là ông không còn thấy người vợ ục ịch như gà mái của mình nằm ngáy pho pho bên cạnh nữa. Thay vào đó là người con gái xinh đẹp ấy. Cô ta ở đâu hiện ra, nằm ngay bên cạnh ông, không nói không rằng. Lúc nào cũng thế, gương mặt cô ta lạnh như bùn. Khiếp quá, nên ông phải đi cầu cứu đến ông Tư Pháp, nổi tiếng là một thầy phù thủy cao tay có tiếng trong làng, lập đan trang, phải bắt quyết trừ tà mất đúng 3 ngày 3 đêm. Thầy Tư Pháp mới hoàn toàn đuổi được hồn ma xinh đẹp ám ông tận hưởng. Cũng qua đám bạn, tôi biết thêm chuyện ở cây đa chợ hạ. Cái lối dẫn ra trường học có một con ma. Tuy con ma này thì không ghê gớm bằng 2 con ma kia, nhưng nó cũng đáng sợ chẳng kém là bao. Ừ, mà tôi phải nói trước đã, các bạn có muốn nghe tiếp hay không? Nếu không muốn nghe tiếp thì tôi dừng lại tại đây. Bởi vì cũng giống các bạn, dù tôi rất muốn nghe chuyện ma nhưng lại sợ. Đấy, yêu bóng vía và nhát gan nên nó thành ra vậy đấy. Nửa muốn nghe, nửa không muốn vì sợ nghe xong rồi điên vào toilet đánh răng rửa mặt để đi ngủ, thì bỗng đâu có con ma trong gương soi thò tay lôi cổ bạn vào trong đấy. Lỡ như thế thật thì sao nhỉ? Này, tôi kể tiếp đây. Dẫu nhát gan nhưng tôi vẫn khoái nghe và khoái kể lắm lắm. Con ma này là vong hồn của một người đàn bà chết ở một cái ao gần chợ hạ. Cứ đến nửa đêm là nó lại ngồi chồm hổm ở trên cành đa, thả rũ mái tóc dài xõa sượt xuống tận tới đất. Nếu anh nào mà yêu bóng vía đi ngang qua gặp nó thì nó sẽ dường đôi mắt xanh như mắt mèo và thè cái lưỡi dài lê thê đỏ hòn ra mà nhát. Nếu không đủ gan góc thì nhiều người đã chứng kiến được cảnh đó, sợ chết khiếp đi ấy chứ. Về nhà có khi không ăn không ngủ được, rồi đổ bệnh là chuyện thường tình. Còn nữa, còn nhiều lắm. Gì chứ chuyện ma, có mà lấy rổ đựng cũng không hết chuyện. Bản thân của tôi thì nửa ngờ nửa tin, nhưng cái phần không tin thì nhiều hơn. Quả đúng là như vậy, làm sao mà tôi có thể tin được 3 cái chuyện hoang đường vô lý như thế kia chứ. Trừ phi là trẻ con bê tín như cái thằng tôi ngày xưa thôi. Cái thủa 8 tuổi một mình vào căn lều của Cương Sẹo để sau đó sợ đến nỗi te cả ra quần. Nhưng cho đến một đêm, phải vào một đêm cuối tháng chạp, đúng 25 tháng chạp mới kinh chứ. Khi tôi 19 tuổi, cái tuổi mà tôi vẫn còn nhớ rõ như mới hôm qua đây. Chính xác là tôi gần bước qua tuổi 19, còn hơn 2 năm nữa là tôi phải cưới vợ. Đúng, chính là cái thời điểm ấy. Hôm đó tôi đến nhà ông Chấp ăn cơm. Đây là người họ hàng gần gũi với gia đình tôi. Ăn xong chưa kịp về, tôi được ông kêu ở lại chơi thêm một lúc nữa và đánh vài ván cờ. Tuy tôi không phải là kẻ đánh cờ hay, nhưng nói chung cũng không phải là anh đánh cờ dở lắm. Chơi chừng 5 ván có vẻ như cũng đã đủ, nên tôi xin phép ông Chấp ra về. Hơn nữa cũng đã khuya rồi. Nhà ông Chấp thì ở ngay trong trường. Nói là trường chứ thực ra chắc nó cũng chỉ là nhà mà thôi, vì nó không phải có nhiều phòng học hay lớp học như chúng ta thường biết. Trường ở đây chỉ có hai buồng, một buồng thì ông dùng làm chỗ để ngủ, còn một phòng thì ông dùng làm chỗ để dạy học. Trong cái gian buồng chật hẹp kia thì cũng chỉ đủ chỗ đặt hai chiếc giường. Một chiếc thì hai vợ chồng ông nằm, chiếc còn lại thì để dành cho người vú em và thằng bé con ông mới lên ba. Thường thì người vú em sẽ trải chăn chiếu ra nằm ngủ ở phòng học. Nhưng do thằng nhỏ con ông mới bị ốm nên bà vú chuyển sang nằm cùng thằng nhỏ để tiện chăm sóc. Vợ ông là người đau yếu quanh năm nên bắt buộc ông phải mướn vú em. Tôi đứng dậy thưa với ông: "Con xin phép ông để lúc khác con sang thăm ông bà sau ạ." "Cũng khuya rồi, con về đường cẩn thận nhé." "Vâng ạ." Lúc này ở bên ngoài trời đã bắt đầu lâm râm mưa phùn, khiến trời tôi đen như mực. Cũng đúng thôi, cái thời tiết mùa đông nó khắc nghiệt vậy đó. Có lúc thì mưa rào như trút nước, có lúc thì chỉ lầm rầm mưa. Nhưng nào có vậy thôi đâu. Mưa luôn kèm theo những cơn gió bấc thổi từng chập, rét đến cắt da cắt thịt. Trời như thế này mà nhúng tay vào nước thì lạnh buốt, tương trưng như những lưỡi dao của nữ thần mùa đông đang cắt vào da thịt của mình vậy. Ông chấp bà vợ lấy cho tôi một cái đèn pin để về cho đỡ tối. Nhà ông thật trái ngược với cuộc sống hiện đại, không dùng nồi cơm điện hay nồi gas, chỉ dùng nồi đất nung và đun bằng rơm khô. Nên cái đèn mà bà chấp đưa cho tôi cũng là cái đèn dùng đi trong đêm. Nó có quai cầm và bốn tấm kính ốp vào nhau để chắn gió. Cầm đèn ra ngoài cửa, cùng mới bước được vài bước thì những cơn gió bấc kia thổi mạnh khiến ngọn đèn không chịu nổi, chập chờn mấy cái rồi tắt ngúm đi. Biết là tôi không thể dùng đèn để đi được, nên vợ ông chấp bảo tôi đứng chờ bà. Bà chạy vô phòng lục lọi tìm mãi, cuối cùng như tìm được cái vật cần tìm nên bà reo lên: "Đây rồi, may quá, may sao hôm bữa đi chùa lễ rằm còn để lại được một thẻ hương." Nói rồi bà châm bó hương đưa cho tôi. Bà tặc lưỡi: "Thôi, cậu Hùng cầm tạm thẻ hương này thay đèn vậy. Gió lớn quá, đèn không chịu được đâu. Nhưng đốt cả bó nhang, gió càng to thì càng cháy dữ. Dùng tạm thay đèn, đi nhanh cũng về gần đến nhà đấy." Ông chấp ái ngại nhìn tôi rồi nói. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài trời: "Hay là cậu Hùng ở lại đây, chứ mưa gió như thế này mà đi về thì cũng bất tiện lắm. Nhỡ đầu..." Chắc hẳn lâu rồi ông giáo chấp, người họ hàng nhà tôi không ra ngoài vào ban đêm nên lo lắng như vậy. Với sự vóc thành niên trai tráng như tôi, mưa phùn như thế này có thấm tháp gì đâu chứ, chỉ là cái lạnh thôi. Chứ đường tối hay trơn gì thì tôi cũng sẽ về được đến nhà mà không có trầy vì tróc vẩy tẹo nào cả. Không hẳn, có lẽ ông chấp đang lo tôi chưa lớn hẳn, vẫn là cậu bé 8 tuổi ngày nào bị ngất xỉu dưới gốc cây khế giữa đêm ngày trước. Tôi nói cứng để trấn an vợ chồng ông, không quên kèm theo nụ cười đầy tự tin: "Không sao, mặt thành niên chúng còn tỉnh lắm. Và lại đây cũng là dịp để rèn luyện sự nhanh nhạy và khỏe mạnh của cơ thể đấy. Mấy bữa nữa còn đi cấy đi gặt nữa mà bác. Nhưng thế này đã nhằm nho gì?" Một phần là nói để cho vợ chồng ông an tâm, phần nữa là bởi vì lúc này cái tính tự đắc và hàm thích chiến thắng trong con người tôi tự dưng lại nổi lên. Đang định bước đi, bà vu em bế đứa bé trong tay từ gian bên đi ra. Bà lên tiếng giọng khá rụt rè: "Cậu Hùng phải cẩn thận, đợt này hay có..." "Thôi nào." Ông chấp quay lại ra dấu cho bà vu em không nói nữa. Rõ ràng ông vẫn còn lo, tôi vẫn còn tính sợ ma ngày nào. Tôi bật cười nói to: "Ôi dào, bây giờ cháu không sợ mấy thứ truyền miệng đấy nữa đâu. Cằn mạng của cháu cao lắm, chẳng ma nào dám trêu ghẹo đâu. Thôi cháu về đây, ông bà vào trong kẻo gió máy." Nói xong, tôi rút bật lửa trong túi ra, châm bó nhang rồi quay người đi thẳng để tránh rùng rằng như nãy giờ. Có lẽ thấy dáng đi dứt khoát của tôi do ánh đèn hắt từ trong nhà ra khoảng sân nên vợ chồng ông an lòng đóng cửa lại. Ánh đèn hắt ra khoảng sân tắt ngấm, chỉ còn những cơn mưa phùn âm thầm rơi xuống khoảng sân đất gạch đã đẫm nước mưa. Kéo cổ áo lên che kín má, tôi mạnh bạo bước xuống sân, một tay thọc trong túi quần, tay còn lại cầm nắm hương cháy khua đi khua lại cho sáng. Đúng là có gió nên bó hương cháy đùng đùng, mặc kệ những giọt mưa phùn lún phún vào mặt của tôi. Thế rồi tôi bước vào trong đêm tối. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 1 của câu chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Bóng Ma Trong Tôi. Đây là một câu chuyện ma kinh dị gồm nhiều câu chuyện ma nhỏ do chính tác giả trải nghiệm qua và kể lại cho mọi người cùng nghe. Kính thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện này vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.